Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1375, chương 1375, Kim Thi Đan. Huyền Âm Châu, cao hứng hụt một cuộc. Kim Phi Dương đám người nghe vậy nhất thời vô cùng thất vọng. Bọn họ không giành luyện thi một đạo. Tự nhiên không hiểu kim giáp cương xương đối với ngân giáp cương mà nói chính là tăng cao tu vi cao. Cấp nhất, linh đan. Kim giáp cương xương đối với ta có tác dụng lớn. Cát Đông Húc trầm giọng nói. Ta ngược lại đã quên ngươi còn am hiểu luyện thi một đạo. Nếu này kim giáp cương xương đối với ngươi có tác dụng lớn. Vậy còn chờ gì? Chúng ta này liền đi vào đi. Phía trước cũng đã xem như là quỷ vụ chiến khư chân chính vùng đất trung tâm. Trừ cái này kim giáp cương xương hẳn còn có cái khác thứ tốt. Kim Phi Dương nghe vậy tinh thần vì đó rung một cái nói. Đúng, đúng, nếu đối với Cát Huynh có tác dụng lớn, vậy dĩ nhiên muốn đi vào tìm tòi. Công Tôn Thành đám người cũng đều tinh thần đại chấn. Phảng phất cái kia kim giáp cương xương đối với bọn họ cũng là có tác dụng lớn. Đã như vậy, cái kia chúng ta tới liền bây giờ đi. Cát Đông Húc đem phản ứng của mọi người thu hết vào mắt. Trong lòng âm thầm cảm thấy ấm áp, bất quá cũng không có với bọn hắn khách sáo, mà là gật gật đầu. Sau đó liền hướng kim quang kia xuyên thấu qua đi ra phương hướng đi. Càng đến gần kim quang kia xuyên thấu qua đi ra phương hướng. Cát Đông Húc đoàn người phát hiện âm sát khí càng nồng. Bốn phương tám hướng quỷ vụ càng ngày càng cuồn cuộn hướng phía trước mới bao phủ đi. Phảng phất có một luồng cái gì sức mạnh khổng lồ đang hấp dẫn chúng nó. Không chỉ có như vậy, này chung quanh đảo màu máu hải vực dĩ nhiên cũng không còn sát ma xuất hiện. Nguyên bản theo lý mà nói. Đây là quỷ vụ chiến khư vùng đất trung tâm, mảnh máu này sắc hải vực tinh lực lại như vậy dày đặc. Phải có cường đại hơn sát ma xuất hiện, ta luôn cảm giác khu vực này lộ ra quỷ dị. Nếu không các ngươi ở lại chỗ này, không phải cùng ta đồng thời lên rồi. Càng đến gần cái kia hòn đảo, coi như Cát Đông Húc như vậy người dạn dĩ trong lòng cũng không nhịn được cảm thấy một trận sợ hãi. Do dự một chút, đối với đồng dạng trong lòng từng trận sợ hãi, sắc mặt đều hơi trắng bệch Kim Phi Dương bốn người nói. Cát Huynh, lời này của ngươi là có ý gì? Ngươi đem ta Kim Phi Dương nhìn thành người nào? Kim Phi Dương nghe vậy lập tức trên mặt mang theo tức giận nói. Tựa hồ một hồi đều quên sợ sệt. Cát Huynh, ngươi không cần nhiều lời nữa. Hơn nữa, nguy hiểm càng lớn, thu hoạch mới càng nhiều. Ta mạo này thám hiểm, đối với ta mà nói cũng là một cái cực đại cơ hội. Công Tôn Thành nói. Không sai, Hồ Mị Nhi cùng Hoàng Phủ Hiên đều một mặt kiên định gật đầu nói. Đã như vậy, tất cả mọi người cẩn thận một chút. Cát Đông Húc nói. Tất cả mọi người gật gật đầu. Tất cả đều độ cao đề phòng. Rất nhanh, bọn họ đều leo lên hòn đảo, nhưng ra ngoài tất cả mọi người dự liệu là leo lên hòn đảo phía sau, ngoại trừ cảm thấy bốn phía bầu không khí càng ngày càng quỷ dị, khiến lòng người ngọn nguồn sợ hãi ở ngoài, bọn họ dĩ nhiên không có chạm đến bất kỳ một đầu quỷ binh quỷ tướng. Này, hòn đảo này trên không có quỷ soái chứ? Đột nhiên Hồ Mị Nhi nghĩ tới một cái kinh khủng khả năng. Răng trên răng dưới răng cũng bắt đầu run lên đứng lên. Hồ Mị Nhi lời vừa nói ra, Cát Đông Húc đám người cũng không nhịn được cả người run lập cập. Thật có khả năng, lúc trước cái kia hòn đảo lợi hại nhất là tương đương với Long Hồ Cảnh 9 tầng quỷ tướng. Nơi này là quỷ vụ chiến khư ở trung tâm nhất địa điểm. Nói không chắc thật sự có quỷ soái chiếm cứ. Kim Phi Dương nói. Hai mắt lộ ra vẻ kinh hoàng vẻ. Ha ha, Kim Huynh không nói lời này. Ta còn không dám xác định. Ngươi vừa nói như thế. Đúng là nhắc nhở ta. Để ta bỗng nhiên hiểu được. Ta tại sao đảo này trên bầu không khí quỷ dị như thế. Cùng các hòn đảo hoàn toàn bất đồng, Cát Đông Húc đột nhiên nở nụ cười, vẻ mặt hoàn toàn thả lỏng ra. Tại sao? Kim Phi Dương đám người gặp Cát Đông Húc vẻ mặt đột nhiên hoàn toàn thanh tĩnh lại, không khỏi một mặt ngạc nhiên hỏi, vừa đi vừa nói, không nên để cho người khác nhanh chân đến trước. Cát Đông Húc không có lập tức giải thích, mà là câu nói vừa dứt, liền ở Kim Long ấn Kim Quang chiếu xuống, nhanh chóng hướng Kim Quang xuyên thấu qua đi ra phương hướng bay vút đi. Một phản lúc trước toàn thân cảnh giác tình trạng giới bị. Kim Phi Dương đám người thấy thế càng ngày càng kinh ngạc, dồn dập đuổi theo. Có người truyền thuyết quãng thời gian trước này quỷ vụ chiến khư lôi đình mãnh liệt. Ta suy đoán nên thực sự là lôi kiếp, không quá độ kiếp có thể không phải là cái gì cương thi, mà hẳn là quỷ tướng, là quỷ vụ chiến khư bên trong lợi hại nhất quỷ tướng. Cát Đông Húc một bên phi hành một bên dài thích nói, không sai, không đạo lý cái khác hòn đảo đều có quỷ binh quỷ tướng. Tòa này ở trung tâm nhất hòn đảo ngược lại không có quỷ binh quỷ tướng. Hòn đảo này không chỉ có quỷ binh quỷ tướng, hơn nữa chiếm cứ nên là lợi hại nhất quỷ tướng. Này quỷ tướng quãng thời gian trước độ kiếp, lôi đình mãnh liệt, thiên uy vô biên. Cái khác quỷ binh quỷ tướng lại nơi nào còn dám đùa giỡn lưu lại nơi này hòn đảo. Tự nhiên đều là dồn dập thoát đi. Thậm chí ngay cả sát ma cũng là như thế. Vì lẽ đó đến bây giờ những quỷ binh kia quỷ tướng cũng còn không dám trở về hòn đảo này. Chỉ là này quỷ vụ lại là chuyện ra sao? Cái kia kim giáp cương xương lại là chuyện ra sao đây? Kim Phi Dương chờ cũng đều là người thông minh. Cát Đông Húc như thế một đề, bọn họ liền cũng đều lập tức hiểu được. Chỉ là vẫn còn có chút chỗ không hiểu. Đến rồi địa đầu tất cả không phải sáng tỏ sao? Cát Đông Húc nói. Vậy ngược lại cũng là. Kim Phi Dương đám người cười nói. Có Kim Long ấn hỗ trợ chiếu đường. Trong lòng mọi người đầu lại không kiêng kỵ. Rất nhanh Cát Đông Húc đoàn người đến rồi Kim Quang lộ ra địa phương. Đó là một mảnh sụp đổ vùng núi. Mảnh này sụp đổ vùng núi trên còn có thể nhìn thấy một mảnh ngói vỡ tường đổ. Hiện lên đây kinh nghiệm đã từng trải qua cực kỳ đại chiến thảm liệt. Mảnh này sụp đổ vùng núi trung gian có một rõ ràng cho thấy gần nhất bị oanh tạc đi ra hố to. Cái hầm kia có tới một cái sân đá bóng như vậy lớn. Bốn phương tám hướng quỷ vụ chính là hướng này hãm hại cuồn cuộn dâng trào đi. Này chút ít kim quang cũng chính là từ nơi này hố to bên trong lộ ra đến. Cát Đông Húc thấy thế không chút nghĩ ngợi liền điều khiển Kim Long ấn bay về phía cái kia sân đá. Bóng to bằng hố to, Kim Long ấn một bay về phía cái kia hố to, cuồn cuộn quỷ vụ một đụng chạm lấy nó chiếu bắn ra kim quang. Liền dồn dập hóa thành một sợi luồng khói xanh theo gió đi. Bốn phía quỷ vụ cũng đều rối rít hướng về sau quyển lùi. Không cần thiết chốc lát, cái kia nguyên bản bị nồng đậm quỷ vụ bao phủ hố to liền hiển lộ ra bên trong cảnh tượng. Trong hố lớn, có ba hạt hạt châu lẳng lặng đặt tại dưới đáy. Hai hạt hạt châu là màu vàng, có bộ câu kích cỡ tương đương. Này chút ít kim quang chính là từ chúng nó mặt trên phóng ra. Không chỉ có kim quang, càng có không gì sánh nổi tinh khiết hùng hậu âm sát tử khí cùng khí tức kinh khủng theo này chút. Ít kim quang tản mát ra, còn có một hạt hạt châu thì lại chỉ có đậu phộng một kích cỡ tương đương. Hồn thân thể tối tăm, cái kia tối tăm không phải thông thường tối tăm, mà là phảng phất truyền thuyết bên trong hố đen giống như vậy. Tựa hồ có thể đem tất cả mọi thứ cho hấp cuốn vào. Cái kia cuồn cuộn quỷ vụ chính là bị hạt châu kia hấp quyển đi. Không chỉ có như vậy, hạt châu kia tản ra cực kỳ âm hàn khí tức, làm cho nó bốn phía thổ địa đều che phủ một tầng băng thật dày xương. Kim Thi Đan, Huyền Âm Châu, Cát Đông Húc nhìn thấy cái kia ba hạt châu, lấy hắn xưa nay thận trọng tỉnh táo tâm tình này thời gian cũng là kích động đến trái tim nhảy loạn. Huyết dịch gia tốc, người đã sớm phi thân nhảy xuống hố to, vung tay lên, đem cái kia ba hạt hạt châu tất cả đều thu vào phong thi hoàn bên trong. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.